Cô kéo dài lời nói của mình một chút, ánh mắt lén nhìn người đàn ông bên cạnh với nét hầm hầm, nói tiếp. Cô cố tình muốn xem Thần Phong sẽ phản ứng như thế nào. Em rất nhớ anh. Lời Trung Hân vừa nói ra làm Thần Phong xanh cả mặt. Nằm ngón tay đang choảng qua eo cô, bất giác bấu thật mạnh vào eo cô, khiến Trung Hân đau điếng hồn. Gương mặt nguy hiểm của Thần Phong ghé sát vào tai Trung Hân, nói với giọng vô cùng lạnh lẽo. Em đừng thách thức sự nhẫn nại của tôi. Trung Hân biết hành động vừa rồi của Thần Phong là muốn trừng phạt cô. Nếu lúc này không có người ngoài và phóng viên, Thần Phong nhất định sẽ cho cô nếm thử mùi vị của sự trêu đùa anh. Trung Hân bị Thần Phong kéo vào trong, bỏ lại Tìm với một bụng đầy nghi vấn. Tìm không biết mình đã làm gì lại khiến Thần Phong nổi giận. Vừa bước vào trong, Trung Hân liền nhìn thấy Ngô Công và Thái Thịnh ngồi tại một cái bàn tròn trước sân khấu, cách đó không xa. Cô liền đảo mắt một vòng, không thấy hai chị em của Triệu Nhàn đâu cả. Bây giờ chính là dịp may của mình, phải đến nói chuyện với hai bác ngay. Nhưng làm sao mình có thể rời khỏi Thần Phong, không để anh ấy nghi ngờ. Lúc này, Thần Phong đang khóa chặt thân thể của Trung Hân vào lòng. Cô muốn đứng xa anh một chút cũng không được, huống hồ là rời đi. Thần Tổng, đã lâu không gặp, không ngờ lại gặp ngài ở đây. Một người đàn ông trung niên mập mạp, cầm trên tay hai ly rượu đỏ, bước tới chào hỏi Thần Phong. Trung Hân quan sát ông ta, cô nhớ mình đã từng đọc qua tư liệu của ông ta rồi. Ông ta chính là Kim Sơn, tổng giám đốc của công ty xây dựng Kim Thất. Trong lúc cô xem tài liệu về những công ty có giao dịch với Lãnh Thị, cái tên Kim Sơn này đã từng xuất hiện nên Trung Hân có ấn tượng. Mấy vị giám đốc của các công ty khác nghe Kim Sơn chào hỏi Thần Phong, liền xung quanh Thần Phong bắt chuyện xã giao không để mình thiệt thòi. Nhìn thấy một đám giám đốc vây quanh mình nên Thần Phong đành buông Trung Hân. Anh vươn tay nhận lấy ly rượu đỏ do Kim Sơn mời, anh đưa đến mép môi hớp một ngụm. Trung Hân mừng rỡ trong lòng, cuối cùng cô cũng có cơ hội rời khỏi Thần Phong. Trung Hân nhân cơ hội Thần Phong không để ý, đi đến bàn của Ngô Công và Thái Thịnh. Cô tào nhã ngồi xuống bên cạnh hai người. Ngô Công và Thái Thịnh là hai người bạn thân của ba cô, ba người đã cùng nhau sáng lập ra Lãnh Thị. Nhưng ba cô bỏ vốn ra nhiều nhất nên ngồi ở vị trí tổng tài. Cô còn nhớ rất rõ khi cô còn nhỏ, bác Ngô và bác Thái là hai người yêu thương cô nhất. Ngô Công và Thái Thịnh vừa nhìn thấy Trung Hân liền lịch sự chào cô. Thần phu nhân, ngày dành đã lâu, hôm nay mới có cơ hội gặp mặt. Ngô Công nói một cách khách khí, hai người tuy là người có địa vị trong xã hội lẫn thương trường, nhưng nếu so với Thần Phong thì còn thua xa. Công ty Lãnh Thị dù có lớn cũng không thể bì lại với tập đoàn Thần Thị của Thần Phong. Trung Hân nhìn hai người, khóe mắt hơi cay cay. Cô cố kiềm chế cảm xúc trong lòng mình, nhìn chung quanh không thấy ai liền lên tiếng. Bác Ngô và bác Thái, hai bác không còn nhớ Hân Nhi nữa sao? Hai người kinh ngạc với lời nói của Trung Hân, Ngô Công nghi ngờ nhìn Trung Hân. Xin lỗi thần phu nhân, chúng ta gặp mặt rồi sao? Nghe Ngô Công nói vậy, cô biết hai người đã không nhận ra cô rồi. Con là Lãnh Thiên Hân, hai bác không còn nhớ cháu sao? Lần này đến phiên Thái Thịnh sững sờ, Lãnh Thiên Hân đã chết nhiều năm về trước. Thần phu nhân, xin cô nói chuyện cẩn thận, đừng lấy người khuất mặt ra làm trò đùa. Giọng điệu không vui của Ngô Công vang lên trách móc Trung Hân. Trung Hân không hề tức giận, ngược lại trong lòng cảm động đến mắt cũng ngấn lệ. Bác Ngô, bác Thái, con thật sự là Lãnh Thiên Hân. Lần tai nạn năm xưa, con và mẹ đã thoát được cái chết, nhưng vì có người âm mưu muốn giết con, nên mẹ và con không dám trở về Lãnh gia. Bây giờ con đã trưởng thành, con muốn quay trở về đoạt lại tất cả những gì thuộc về con. Trung Hân nói với giọng nghiêm túc, hai người nghe ra được nỗi thù hận sâu trong lòng cô. Nhìn thấy hai người vẫn không tin vào lời nói của mình, Trung Hân liền nói tiếp. Hai bác còn nhớ lúc con 9 tuổi, có lần con đến công ty Lãnh Thị vì nghịch ngợm đã làm ướt bản hợp đồng quan trọng của ba. Lúc đó con rất sợ bà biết được sẽ trừng phạt con nên khóc rất nhiều. Hai bác nhìn thấy liền cho người làm lại bản mới giúp con. Hai người nghe Trung Hân nói vậy liền nhìn nhau, vẻ vui mừng lộ rõ trên gương mặt hai người. Hân Nhi, thật là con sao? Bà con có biết con đã trở về chưa? Ngô Công nói với giọng mừng rỡ. Ông biết Lãnh Minh vì cái chết của hai mẹ con cô nên đã suy sụp hoàn toàn. Hai bác đừng cho ba con biết, con không muốn bứt dây động rừng. Trung Hân không cần nói trắng ra, Ngô Công và Thái Thịnh cũng hiểu rõ ý tứ trong lời nói của cô. Vậy hai bác có thể giúp được gì cho con? Thái Thịnh nhìn Trung Hân nói với giọng nghiêm túc. Hai bác chỉ cần làm giúp con một việc, đó là cực lực phản đối đề án khuếch trương Thành Tây thành khu du lịch sinh thái của Triệu Sang. Còn những chuyện khác con đã có kế hoạch. Trung Hân nhìn hai người nói với giọng đầy tự tin. Hai người là những bậc tiền bối trong công ty, tuy không nói ra miệng nhưng trong lòng hai người đều biết Lãnh Thị đang bị hai chị em của Triệu Nhàn từng bước một chiếm lấy. Được, chỉ cần giúp được con, cái gì hai bác cũng sẵn lòng làm. Ngô Công nhìn Trung Hân nói ra những lời thật lòng. Dạ, con cảm ơn hai bác. Hai bác nhớ đừng cho ai biết con là Lãnh Thiên Hân, hai bác cứ xem con là thần phu nhân. Hai người nhìn Trung Hân gật đầu, trong lòng Ngô Công vui đến không thể tả. Có điều ông cảm thấy có lỗi với người bạn thân Lãnh Minh của mình. Lúc Trung Hân xoay người lại, rời khỏi bàn của hai người, môi Trung Hân bất giác cong lên thành một nụ cười đắc ý. Thần Phong trò chuyện với mấy vị giám đốc một lúc chợt nhớ đến Trung Hân. Anh quét mắt một vòng tìm cô. Nhìn thấy Trung Hân đang bước tới, Thần Phong liền chú ý đến phía sau của cô. Người ngồi ở vị trí cái bàn tròn phía sau chính là Lão Ngô và Lão Thái của công ty Lãnh Thị. Cô ấy qua đó để làm gì? Trong lúc Thần Phong còn đang suy nghĩ, đột nhiên Trung Hân bước tới bên cạnh anh, trên tay cầm hai ly rượu đỏ, một ly cô đưa cho anh, ly còn lại là cho bản thân của mình. Em mới vừa đi đâu? Thần Phong nheo mắt nhìn cô, anh cũng không hiểu vì sao mình lại quan tâm đến như vậy. Tôi khát nên mới đi lấy đồ uống. Trung Hân nhìn Thần Phong bình thản nói. Vừa rồi trong lúc cô bước về phía này đã vô tình bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của Thần Phong nhìn mình. Thần Phong ngước mắt về hướng Trung Hân vừa bước tới. Quả thật có một cái bàn dài được phủ miếng trải bàn màu trắng. Trên bàn đặt rất nhiều thức ăn nhẹ và đủ các loại rượu và nước giải khát. Thì ra mình thật đa nghi. Thần Phong cười cười, nhận lấy ly rượu từ trên tay cô, nâng lên uống một hơi cạn sạch. Anh ung dung đặt ly thủy tinh trống lên cái bàn bên cạnh. Trung Hân nhìn anh đầy vẻ khó hiểu. Chẳng lẽ vừa rồi anh chưa uống gì hết sao? Sao lại khát đến như vậy? Trung Hân thở dài, người đàn ông này uống rượu sao như uống nước vậy? Trung Hân lắc đầu, đưa ly rượu trên tay đến đôi môi hồng phấn của mình, uống một ngụm. Trong lúc cô không để ý, ly rượu trên tay đã bị Thần Phong đoạt lấy. Anh điểm nhiên nâng ly uống một hơi cạn sạch. Trung Hân kinh ngạc nhìn anh, đôi mắt to tròn không hề chớp lấy một cái. Không biết Thần Phong vô tình hay cố ý đặt môi của mình ở ngay vị trí dấu son môi của cô lúc này đã in trên chiếc ly thủy tinh. Hai gò má của Trung Hân nóng phừng phừng, cô đỏ mặt nhìn sang chỗ khác. Gương mặt thanh tú của Trung Hân bất giác ghé sát vào tai của Thần Phong, nói: Anh khát lắm sao? Mùi hương ngọt ngào của hoa dạ lý hương tỏa ra từ người cô, cùng với hơi thở nóng gian phả thẳng vào mặt của Thần Phong, làm toàn thân anh lập tức có phản ứng. Phụ nữ khi say rất nguy hiểm. Thần Phong nuốt một ngụm nước bọt, nhẹ giọng nói, ánh mắt phiêu lưu, nhìn thẳng vào gương mặt phiếm hồng của Trung Hân. Ánh nhìn lạ lẫm của Thần Phong khiến Trung Hân cảm thấy bất an. Cô nhích người xa xa Thần Phong một chút. Khi anh say mới là nguy hiểm. Trung Hân nhìn anh bĩu môi nói, trong đầu liền hiện lên tình cảnh hôm Thần Phong say mềm ôm cô ngủ cả đêm. Nhìn thấy vẻ mặt đỏ như trái cà của Trung Hân, Thần Phong liền biết cô đang nghĩ gì, trong lòng cảm thấy vui vẻ vô cùng. Đúng vào lúc này Triệu Nhàn, Triệu Sang và Lãnh Đồng xuất hiện, ba người với gương mặt vô cùng kiêu ngạo bước chậm rãi vào. Lãnh Đồng vừa nhìn thấy Thần Phong liền vui mừng bước nhanh tới, choàng tay qua cánh tay đang đặt trong túi quần tây của anh. Anh Phong, Đồng Đồng rất nhớ anh. Giọng nói ẻo lạ của Lãnh Đồng khiến dạ dày của Trung Hân hiện lên cảm giác buồn nôn. Cô hử lạnh trong lòng, cười khinh thường, đúng là mẹ nào con nấy. Cô còn nhớ rất rõ lúc trước, ở trước mặt ba cô, Triệu Nhàn cũng bày ra bộ dạng phóng đãng này. Thần Phong cười cười gật đầu chào hỏi Triệu Nhàn và Triệu Giang, ánh mắt thâm thúy liếc nhìn Trung Hân. Anh muốn xem Trung Hân có phản ứng gì khi anh bị người phụ nữ khác quấn lấy. Thần Phong thật không ngờ Trung Hân lại bình tĩnh đến như vậy. Sắc mặt lãnh đạm rừng rừng của cô càng khiến lòng Thần Phong khó chịu. Lãnh Đồng nhìn thấy thần sắc âm u trên gương mặt của Thần Phong, liền nghi ngờ nhìn theo ánh mắt của anh. Nhìn thấy anh đang nhìn chằm chằm vào Trung Hân, trong lòng tức giận. Cô thật không cam tâm, Trung Hân có gì tốt, sắc đẹp thì không bằng cô, gia thế cũng thua xa. Sau khi mọi người trò chuyện một lúc, Trung Hân xin phép đi nhà vệ sinh. Thần Phong bị Triệu Sang giữ lại, nói về dự án của ngân hàng Mạnh Thị đang định giao lại cho hắn ta. Thần Phong nghe Triệu Sang nói vậy, tuy ngoài mặt anh tỏ ra không hề quan tâm, nhưng trong lòng Thần Phong lúc này thật muốn đem tên Triệu Sang ngu ngốc này chém ra thành trăm mảnh, còn cả cái tên Kim Tổng kia nữa. Thần Phong đã cho Lăng Triều điều tra người đàn ông ôm Trung Hân lần trước, và người bị anh đánh một trận chính là Kim Trần Huy, Kim Tổng của ngân hàng Mạnh Thị. Nhưng Lăng Triều không thể điều tra được quan hệ giữa Trung Hân và Kim Trần Huy là gì, điều này cứ như cái gai luôn ở trong lòng anh vậy. Thần Phong là một người thông minh, trên thương trường là người ra tay độc đoán, dứt khoát, nhưng một khi đến vấn đề tình cảm thì Thần Phong thật sự là một kẻ đần độn. Trung Hân vừa mới bước ra khỏi phòng vệ sinh liền bị Lãnh Đồng chặn lại. Lãnh Đồng đứng trước lối ra vào, cô ta khoanh hai tay trước ngực nhìn Trung Hân từ trên xuống dưới bằng ánh mắt khinh thường. Trung Hân nhìn một cái là biết ngay ý đồ của Lãnh Đồng. Lãnh Đồng đang muốn ra oai trước mặt cô. Trung Hân nhìn Lãnh Đồng nở một nụ cười rạng rỡ, thản nhiên bước ngang qua người của Lãnh Đồng. Trong lúc Trung Hân lướt ngang qua người Lãnh Đồng đột nhiên đưa chân ra gạt chân của Trung Hân. Một tiếng thét đau đớn vang lên, Lãnh Đồng đau đến muốn xông tới giết chết Trung Hân ngay. Vừa rồi Trung Hân đã nhìn thấu tâm tư của Lãnh Đồng. Khi chân Lãnh Đồng đưa ra trước mặt Trung Hân, cô đã nâng chân lên đôi giày cao gót nhọn liễu không lưu tình, dùng hết sức dẫm xuống bàn chân của Lãnh Đồng. Nhìn thấy Lãnh Đồng ôm chân vì đau đớn, trong lòng Trung Hân vui đến không nói nên lời. Từ lúc cô quay trở lại nơi này, chắc việc làm vừa rồi của cô là việc khiến cô tự hào nhất. Trung Hân, tao sẽ không tha cho mày. Lãnh Đồng gầm lên trong cơn giận dữ, liền xông tới, bàn tay từ trên cao giáng xuống gương mặt trắng nõn của Trung Hân. Trung Hân nhìn thấy Lãnh Đồng mất đi lý trí, hành động ngu xuẩn, liền nhếch môi cười đắc ý. Đúng là đầu người ấp heo. Trung Hân vừa nói, vừa nâng tay chụp lấy cánh tay mảnh mai của Lãnh Đồng. Trung Hân siết chặt cổ tay của Lãnh Đồng, lạnh lùng nói. Tốt nhất cô không nên chọc đến tôi, bằng không. Trung Hân cố tình bày ra bộ mặt gian xảo, nói không dứt câu để Lãnh Đồng tự suy nghĩ ra cô sẽ làm gì. Lãnh Đồng bị ánh mắt cùng với hành động mạnh mẽ của Trung Hân làm cho kinh hãi. Từ lúc nào một người nhu nhược, yếu đuối như Trung Hân lại trở nên đáng sợ đến như vậy? Trong lúc này, đột nhiên Trung Hân nhìn thấy Thần Phong từ bên ngoài đại sảnh bước vào. Cô liền buông tay Lãnh Đồng ra, lùi về phía sau, tự làm mình ngã xuống mặt đất. Thần Phong bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt. Lúc này Lãnh Đồng đang đứng xoay lưng về phía anh, bàn tay vẫn đang ở trên không trung, còn Trung Hân thì nằm thê thảm dưới mặt đất, tay xoa xoa vào nửa bên mặt của mình. Trong lòng Thần Phong nóng như lửa đốt, anh bước hai bước thành một tới bên cạnh Trung Hân. Vừa bước ngang qua người Lãnh Đồng, anh đột nhiên đẩy Lãnh Đồng sang một bên, khiến thân thể của Lãnh Đồng đụng vào bức tường bên phải. Hân Nhi, em có sao không? Thần Phong lo lắng nhìn cô. Trung Hân bị ánh nhìn dịu dàng như nước của Thần Phong làm tim cô rung động. Cô muốn nói cho anh biết mình không sao cả, nhưng miệng lại không thốt ra được lời nào. Nhìn thấy Trung Hân như vậy, trong lòng Thần Phong đau nhói, chắc cô bị Lãnh Đồng dọa đến điếng hồn. Đồng Đồng, em đang làm loạn cái gì? Thần Phong vừa nói, vừa đỡ Trung Hân đứng lên từ mặt đất. Anh dịu dàng dìu cô đi ngang qua Lãnh Đồng. Vừa bước ngang qua Lãnh Đồng, Thần Phong liền ném cho Lãnh Đồng một ánh nhìn sắc lạnh, muốn cảnh cáo Lãnh Đồng ngàn lần vạn lần không nên đụng đến Trung Hân. Nhìn thấy ánh mắt phát ra tia lửa của Thần Phong nhìn mình, Lãnh Đồng liền nép người sang một bên. Thật đáng sợ, ánh mắt của Thần Phong thật đáng sợ. Đây là lần đầu tiên Thần Phong lại tỏ ra giận dữ đến như vậy trước mặt cô. Trung Hân, cũng do cô mà ra. Lãnh Đồng tôi xin thề sẽ khiến cô trả lại gấp 10 lần nỗi nhục của ngày hôm nay. Lãnh Đồng ôm một bụng đầy ấm ức nhìn theo bóng lưng hai người. Trung Hân, cô giỏi lắm, có ngày tôi sẽ lột bỏ cái mặt nạ nhu mì của cô. Thần Phong vừa dìu Trung Hân ra đại sảnh, vừa lạnh giọng nói. Sao em không biết tự bảo vệ cho mình? Trung Hân bất ngờ ngước mắt lên nhìn anh, là anh đang lo lắng cho cô. Trong lúc Trung Hân còn đang thất thần, một bàn tay ấm áp đã sờ vào mặt của cô. Còn đau không? Âm điệu dịu dàng chưa từng có thốt ra từ miệng của Thần Phong. Nhìn thấy một màn vừa rồi, Thần Phong liền nghĩ Lãnh Đồng đã tát vào mặt của Trung Hân. Trung Hân ngơ ngác nhìn anh, lắc đầu. Lãnh Đồng vốn dĩ không có cơ hội để chạm vào cô. Nhìn thấy phản ứng ngu ngơ của Trung Hân, Thần Phong càng thêm tức giận. Em là đứa trẻ lên ba sao, không biết đánh trả. Thần Phong nhíu mày lên tiếng trách móc. Trên thế gian này chỉ một mình Thần Phong anh được quyền bắt nạt cô. Trong lúc này, Tìm từ phía sau bước tới, Tìm lịch sự nhìn hai người. Xin lỗi đã làm phiền Thần Tổng, đã đến giờ Thần Phu Nhân lên khán đài trình diễn. Thần Phong nghe Tìm nói vậy, định lên tiếng hủy bỏ buổi trình diễn đã định, nhưng không ngờ Trung Hân lại lên tiếng trước anh. Được, chúng ta đi thôi. Nghe Trung Hân nói vậy, tuy trong lòng Thần Phong không muốn, nhưng đành phải buông Trung Hân ra để cô đi theo Tim. Sau khi Trung Hân bước theo Tim lên khán đài, mọi người liền tự giác an tọa. Tất cả ánh đèn trên trần nhà trong đại sảnh được chỉnh mở đi, chỉ duy nhất trên khán đài còn lại ánh đèn sáng rực. Trung Hân thật tao nhã ngồi trước cây đàn dương cầm màu trắng. Cái đầm trắng trên người cô hòa lẫn vào cây đàn dương cầm tạo thành một bức tranh kiều diễm. Khúc nhạc giao hưởng ngọt ngào vang lên làm động lòng tất cả mọi người có mặt. Chỉ riêng hai mẹ con Triệu Nhàn lúc này mặt lớn mặt nhỏ trợn mắt nhìn Trung Hân. Triệu Sang nghe nhạc đến nhập tâm, ánh mắt có phần hào hứng nhìn chòng chọc vào người phụ nữ quyến rũ đang thể hiện tài năng của mình trên khán đài. Lúc Trung Hân nhìn hấp dẫn nhất, tỏa sáng nhất cũng chính là lúc cô chỉ mình vào âm nhạc. Chỉ có âm nhạc mới có thể khiến cô buông xuống tất cả thù hận trong lòng, trở thành một lãnh thiện hân hồn nhiên của trước đây. Thần Phong ngồi tại cái bàn tròn trước khán đài, ánh mắt có phần mê muội khi nhìn thấy Trung Hân thật quyến rũ. Trên người cô tỏa ra mị lực, khiến lòng anh xao xuyến. Ánh mắt mông lung cùng với đôi môi khiêu gợi cong lên nhẹ, làm trái tim của Thần Phong thổn thức. Từ 6 năm trước, khi Lãnh Thiên Hân mất tích, đáy mắt của Thần Phong chưa từng dao động vì bất cứ người phụ nữ nào. Nhưng hiện giờ, khi nhìn vào người phụ nữ trên khán đài, đáy mắt của anh đã vô thức nổi lên từng cơn sóng ngầm. Sau khi bản nhạc kết thúc, Trung Hân tào nhã đứng lên, cô sánh bước cùng Tim đứng ngay chính giữa khán đài. Trung Hân nở một nụ cười rạng rỡ, cúi đầu lịch sự chào mọi người. Tim đứng bên cạnh, cầm micro phát biểu. Xin cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian quý báu của mình đến dự buổi từ thiện ngày hôm nay. Số tiền quyên góp được hôm nay sẽ tặng hết cho cô nhi viện bác ái để giúp những đứa trẻ mồ côi có được cuộc sống sung túc hơn. Tim lưu loát nói, trên người Tim tỏa ra phong thái vô cùng sang trọng, dáng vẻ phong độ khiến rất nhiều thiên kim tiểu thư không thể rời tầm mắt khỏi người anh. Trong lúc này, Trung Hân đột nhiên nghiêng mặt nói nhỏ vào tai Tim. Nghe những gì Trung Hân nói, con người màu xanh của Tim bất giác tỏa sáng. Nhìn thấy cử chỉ mờ ám giữa hai người, sắc mặt của Thần Phong trở nên mờ mịt. Bàn tay đang đặt dưới bàn bất giác siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt cũng hiện lên tia lạnh lẽo. Lãnh Đồng ngồi tại cái bàn bên cạnh không dám đến gần Thần Phong, nhưng ánh mắt không hề rời khỏi gương mặt tuấn lãnh của anh. Nhìn thấy thần sắc âm u cùng với ánh mắt phát ra tia lửa của Thần Phong nhìn Trung Hân và Tim, cô liền nở một nụ cười đắc ý. Thật tốt, Thần Phu Nhân mới vừa quyên tặng 120.000 đô la Mỹ cho cô nhi viện. Chúng ta cho một tràng pháo tay, cảm ơn Thần Phu Nhân. Tiếng vỗ tay vang vọng cả căn phòng rộng lớn. Thần Phong ngỡ ngàng với lời nói của Tim. Anh đã cho người điều tra rồi, một năm nay Trung Hân không có bất kỳ thu nhập gì, vậy ở đâu cô lấy ra số tiền lớn đến như vậy? Trong lúc Thần Phong còn đang suy ngẫm về chuyện này, không biết từ lúc nào Trung Hân đã bước xuống khán đài ngồi bên cạnh anh. Lúc này Thần Phong ngồi thật trầm lặng, những ngón tay thon dài đặt trên mặt bàn làm động tác đan vào nhau. Anh đang nghĩ gì là anh nhập tâm đến vậy? Trung Hân nhìn anh cười tươi nói. Ở trước mặt mọi người, cô luôn thể hiện mình là người vợ tốt, sống trong cuộc hôn nhân tràn ngập bởi hạnh phúc. Số tiền đó từ đâu em có được? Thần Phong rất đắn đo khi hỏi Trung Hân câu này. Anh sợ cô sẽ nói đó là số tiền do cô dùng thủ đoạn để có được từ những người đàn ông bên ngoài của cô. Bà anh chính là một trong số đó. Đó là tiền tiêu vặt hàng tháng anh cho tôi. Trung Hân với cặp mắt sáng lung linh nhìn anh mỉm cười đáp. Thần Phong bị tia sáng tỏa ra từ trong ánh mắt của cô làm cho say sẩm. Anh ngây người nhìn cô. Em không dùng tiền tôi cho em sao? Thần Phong nghi ngờ hỏi. Sống tại Thần Viên tôi đã có tất cả nên không cần sai đến tiền của anh. Thần Phong thật không ngờ, chẳng lẽ anh đã đoán sai về cô? Những người phụ nữ bên cạnh anh ít nhất mỗi tháng anh sẽ cho họ 10.000 đô la Mỹ để mua sắm, nhưng họ luôn nói không đủ tiền dùng. Còn Trung Hân một đồng cũng chưa từng động đến.